Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, con thứ 5. Sau đó Bạch Vũ cùng Vũ Cơ lại nói chuyện thời gian rất lâu. Đi qua lần này trò chuyện, mọi chuyện cần thiết, hắn đều tiếp hợp lại. Lúc này, hắn rốt cuộc biết tại sao lại bạo phát chư thần chi chiến. Bởi vì là thiên ý chỉ có một cái, nhưng là thiên ý lại là có ba cái. Tại dị vực có một cái thiên ý, sau đó tại Hắc Ám Chi Thành có một cái thiên ý, tại Thánh Thành bên trong cũng có một cái thiên ý. Mặc kệ là Hắc Ám Chi Thành, còn có dị vực hay là Thánh Thành, đều là không nơi bình thường. Nơi này võ đạo so địa phương khác võ đạo muốn phát đạt rất nhiều. Loại tình huống này, nhất là lấy Thánh Thành làm chủ, Thánh Thành là ba cái địa phương võ đạo phát đạt nhất địa phương. Mà cái này cũng cùng Vũ Cơ có quan hệ, bởi vì Vũ Cơ là vận mệnh tiên tri, có thể minh ngộ đi qua, có thể cảm giác tương lai, cho nên nàng một mực không có khởi xướng thiên ý chiến đấu. Hắn biết thời cơ không thành thục, nhưng là bất kể là Hắc Ám Chi Thành vẫn là dị vực, đều khởi xướng qua châm đối thiên ý chiến tranh. Sau đại chiến, vạn vật tiêu điều, cái này mới đưa đến Hắc Ám Chi Thành còn có dị vực tổng thể võ đạo tu vi so với Thánh Thành phải chậm hơn nửa nhịp. Bạch Vũ bắt đầu còn đang suy đoán vì sao Vũ Cơ sẽ tìm tới chính mình. Hiện tại hắn minh bạch, cái này bên trong có hai nguyên nhân tồn tại. Nguyên nhân đầu tiên, cũng là hắn không phải Hồng Hoang đại địa người. Vũ Cơ là thông qua vận mệnh chi thuật tính ra, bởi vì hắn thấy không rõ Bạch Vũ mệnh vận quỹ tích. Cái này đại biểu, Bạch Vũ căn bản cũng không có tại Hồng Hoang đại địa xuất hiện qua. Cho nên nàng mới như vậy đoán. Mà cái nguyên nhân thứ hai là, nàng cảm giác được, Bạch Vũ trên thân có ngày ý kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Nàng không hỏi Bạch Vũ đây là vật gì, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Bạch Vũ cùng nàng có cộng đồng mục đích, thì là đối phó thiên ý. Cái này như vậy đủ rồi. Thực lực ngươi bây giờ còn rất thấp, cần ta trợ giúp ngươi sao? Đồng dạng võ giả, muốn tòng thần vương tam trọng cảnh, tu luyện tới thần vương 9 tầng cảnh, cái kia cơ hồ đều muốn trăm năm thời điểm. Mà tòng thần vương đáo thần quân, trung gian còn có một cái kiếp nạn kỳ. Cái này kiếp nạn kỳ, cũng là thể nội thành tiểu thế giới thời điểm. Bình thường ngươi, căn bản liền không tìm được thành tựu thần quân phương hướng chỗ. Có người liền xem như tìm được thành tựu thần quân phương hướng, liền xem như sơ bộ hình thành trong cơ thể mình tiểu thế giới hình thức ban đầu, đều cần ngàn năm lâu. Mà bây giờ, còn có không đến thời gian 10 năm. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ thời gian vô cùng gấp gáp. Nhưng là, Vũ Cơ tin tưởng Bạch Vũ có thể đạt tới. Bởi vì Bạch Vũ vận mệnh không tại Hồng Hoang đại địa bên trong. Cái này đã nói lên, Bạch Vũ là có bất kỳ khả năng tồn tại. Thế mà, Bạch Vũ lại là lắc đầu. Người khác không biết, nhưng là hắn biết, trên cái thế giới này là có nhân quả tuần hoàn. Một khi hắn thật cùng Vũ Cơ kết nhân quả về sau, không loại này nhân quả, đối với hắn tu hành là phi thường bất lợi. Cái này giống như là số mệnh đồng dạng. Nếu như không cần Vũ Cơ trợ giúp, vậy liền tận lực không muốn Vũ Cơ trợ giúp. Không được, tiền bối, ta sợ nhân quả quấn thân. Nghe được Bạch Vũ, Vũ Cơ trong nháy mắt thì cười. Nàng mở miệng nói, biết ta vì sao đem Tô Tô gọi ở một chỗ sao? Bạch Vũ lại là không hiểu. Vũ Cơ mở miệng nói, Tô Tô, đem người chuỗi nhân quả cấp Bạch Vũ nhìn một chút. Nghe được Vũ Cơ, Tô Tô rất là nhu thuận đem chính mình trắng noãn cổ tay đặt ở Bạch Vũ trước mặt. Sau đó nàng nhẹ kéo ống tay áo. Sau đó nàng dùng tự thân linh lực hướng cổ tay của mình chỗ một vận chuyển. Nàng trên cổ tay nhân quả chi lực thì hiện lên đi ra. Chỉ có một đầu, hơn nữa còn là trong suốt. Bạch Vũ kinh hô, đồng dạng một người nhân quả chi lực, cũng là thất tình lục dục, bao dậy 13 điều chuỗi nhân quả. Nhưng là hiện tại Tô Tô lại là chỉ có một đầu chuỗi nhân quả, hơn nữa còn là trong suốt. Người bình thường chuỗi nhân quả cũng không phải là trong suốt, hắn hội căn cứ người thất tình lục dục mà biến hóa. đầu này chuỗi nhân quả, liền xem như biến thành chút nhan sắc nào, cũng không có khả năng biến thành trong suốt sắc, bởi vì biến thành trong suốt sắc về sau, đại biểu cho người này cũng là không dính nhân quả chi lực, nhanh nhẹn tại chư giới bên ngoài. Không tệ, bởi vì ta thì là nhân quả chi tử. Lúc này, Bạch Vũ mới lần đầu tiên nghe nói có nhân quả chi tử cái này một loại thuyết pháp. Còn bên cạnh Vũ Cơ cũng là mở miệng nói. Ta sở dĩ để Tô Tô đi lung lạc những thiên tài này nhân vật. Cũng là không muốn chính mình nhiễm phải nhân quả chi lực. Mà đem những thứ này nhân quả chi lực. Tái giá tại Tô Tô trên thân. Tuy nhiên nàng nhìn như là đệ tử của ta. Nhưng là càng nhiều ta cũng chỉ là cùng nàng làm một cái giao dịch mà thôi. Nàng có nhân quả chi lực gia thân. Như vậy tu vi của nàng cũng sẽ liên tục tăng lên. Mà ta được đến những thiên tài này nhân vật võ đạo quản lý. Ta cũng có thể gia tốc tăng lên tu vi của mình. Chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Ta là võ đạo chi tử. Vì võ mà sinh. Hôm nay cấp Bạch Vũ chấn kinh. Thật là nhiều lắm. Đúng. Sư phụ ta cũng là võ đạo chi tử. Nhưng là nàng cũng phải phản kháng thiên ý. Bởi vì nàng cũng là xuất sinh trong này. Tại toàn bộ hồng hoang đại địa. Cũng chỉ có con thứ năm mà thôi. Muốn đến ngươi cần phải đều gặp. Dị vực tinh linh nữ hoàng. Là tự nhiên chi tử. U minh trên đường vị kia. Là u minh chi tử. Hắc ám chi thành thiên sơn lão nhân. Là lực chi tử. Hắn là lấy thịt chứng đạo. Mà hiện ở trước mặt ngươi hai vị này. Cũng là võ đạo chi tử cùng nhân quả chi tử. Hiện tại liền xem như Vũ Cơ nói cái gì. Bạch Vũ cũng sẽ không lại chấn kinh. Tiền bối, xin hỏi ngươi bây giờ cụ thể là cảnh giới gì? Vũ Cơ nghĩ nghĩ, cười nói, ta nha, hiện tại có thể nói là thần quân cảnh. Cũng có thể nói không phải, ta tại kiếp nạn cảnh hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá thần quân. Nhưng là hiện tại ta đột phá thần quân, vậy liền là tìm cái chết. Hiện tại Vũ Cơ ngay tại thiên ý dưới mí mắt, nếu như nàng thật đột phá, cái kia đoán chừng nàng cũng chỉ có bị thiên ý cho phần. Hiện tại không cần lo lắng cho ta trợ giúp ngươi đi. Trong chúng ta lấy Tô Tô làm quá độ, Tô Tô đến hấp thu những thứ này nhân quả chi lực. Nàng cấp tốc lớn mạnh, mà ngươi cũng có thể mượn dùng lực lượng của ta, nhanh chóng lớn mạnh tự thân. Dạng này hai người chúng ta cũng sẽ không có nhân quả chi lực quấn thân. Bởi vì trung gian, có một vị nhân quả chi tử làm môi giới. Nghe được Vũ Cơ, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Đã không có lo lắng. Còn có người nguyện ý giúp trợ chính mình tăng thực lực lên. Cái kia còn có cái gì không nguyện ý sự tình đâu. Tiền bối, chờ ta tham gia hết thi đấu rồi nói sau. Ta đã đáp ứng Nam Cung Thế Gia. Tự nhiên vẫn là muốn cho bọn hắn tranh thủ một cái tốt danh thứ trở về. Các loại thi đấu về sau. Ta lại đi tìm ngươi đã khỏe. Hiện tại Bạch Vũ tại tòa thánh thành này bên trong. Đột nhiên không có cái gì lo lắng sự tình. Hắn có thể yên tâm đi hành động. Vật này cho ngươi. Tại thánh thành bên trong. Có thời điểm nguy hiểm. Trực tiếp bóp nát. Ta sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Liền xem như thiên ý. Ta cũng có thể đấu một trận, nhưng là ngươi tốt nhất chớ chọc thiên ý. Hiện tại ta có thể không có nắm chắc đối phó nó. Nếu có nắm chắc, cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Lúc này Vũ Cơ trực tiếp tướng nhất mai lệnh bài ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận cái này một cái lệnh bài xem xét. Phát hiện cái này một cái lệnh bài cùng vừa rồi hắn lấy được lệnh bài màu bạc giống như đúc. Chỉ là cái này một tấm lệnh bài là trong suốt ngọc sắc. Tạ tạ tiền bối, có chỗ dựa, Bạch Vũ lần này, càng là không lo lắng cho mình tại thánh thành an nguy. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.